Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1937, cây có quỷ. Bành, Diệp Thiên bàn tay ở mép, không nhẹ không nặng chém xuống tại Bảo Tiêu sau trên cổ. Bảo Tiêu rên lên một tiếng, nhất thời mềm nhũn tê liệt ngã xuống hướng mặt đất. Không giống nhau Bảo Tiêu đầu vai bao tải rơi xuống đất. Diệp Thiên lần nữa như thiểm điện khẽ vươn tay. Cánh tay ôm lấy trong bao bố ở giữa vị trí. Không nghiêng không lệch, đúng lúc đem trong bao bố ngọc vô song chặn ngang ôm lấy. Sau đó, đem bao tải hướng đầu vai quăng ra. Trực tiếp khiêng trên vai. Vì ngăn ngừa, lành nghề đi trong quá trình. Bao tải rớt xuống đất. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức giơ tay lên, nỗ lực đem đầu vai bao tải vây quanh ở. Lần này, lại hảo chết không chết đưa bàn tay, trực tiếp ấn tại ngọc vô song mềm mại như bông vải. Nhưng lại rất có co giãn thanh tú trên mông, cho dù ngăn cách quần áo, cùng thật dày bao tải, Diệp Thiên bàn tay vẫn là rõ ràng cảm nhận được. Theo ngọc vô song chỗ đó truyền đến mỹ diệu tư vị. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý kiều diễm thể nghiệm. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động. Nghĩ đến chỗ này lúc tình cảnh. Diệp Thiên cũng không dám trầm mê tại loại này làm cho người đấu trí toàn bộ tiêu tán tư vị bên. Trong, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần. Hướng bốn phía quan sát liếc một chút. Sau đó một chân phi lên, đem ngất đi Bảo Tiêu, trực tiếp bị đá bay vào ngoài mấy chục thước trong rừng rậm. Diệp Thiên cũng không có giết chết cái này coi như nghe lời Bảo Tiêu. Bảo Tiêu lúc trước nói đến, ba khỏa cây tùng. Diệp Thiên tại khởi động, thiên nhãn thông, quan sát đá trắng trang viên tình huống lúc. Liền đã chú ý tới, một phút đồng hồ sau, nhìn lấy bao tải Diệp Thiên. Xuất hiện tại giao lộ, nơi xa bên ngoài ngoài trăm thước cũng là mật thất. Lúc này ngoài mật thất, trên trăm mét vuông tiểu hình trên quảng trường, hắc, trắng hai loại phục trang Bảo Tiêu, vẫn như cũ còn đang chém giết lẫn nhau hỗn chiến. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, xuyên qua dày đặc đám người, liếc mắt liền thấy dọc theo quảng trường ba khỏa cây tùng. Ba khỏa cây tùng ở vào mật thất ở chỗ đó đằng sau. Cái kia một dải đất, vô cùng khoảng không, cùng mật thất phía trước tiếng la giết liên tiếp huyên náo không khí. Hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Diệp Thiên, thiên nhãn thông. Tại trong chớp mắt, đem ba khỏa chừng cao 10 mét cây tùng. Cùng cây tùng chung quanh mấy chục mét bên trong. Toàn bộ thấu thị một lần. Lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Bảo Tiêu có phải hay không tự nhủ nói láo. Vẫn là nói. Liền Bảo Tiêu hiểu được tình huống. Cũng là không chân thực. Diệp Thiên không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Quay đầu liếc mắt một cái vài trăm mét bên ngoài. Ngồi ở trên sân thượng ở mép. Đung đưa một đôi chân dài thiên diện. Diệp Thiên thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, ngoài mấy chục thước trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một đạo tàn ảnh lướt qua dấu vết. Đến từ khác biệt trận doanh, rơi vào hỗn chiến Bảo Tiêu, ai cũng không có chú ý tới Diệp Thiên xuất hiện, khoảng cách ba khỏa cây tùng, không đến 20 mét lúc, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy một trận hoa mắt thần vựng. Toàn bộ não tử giống như là bị vô số căn nung đỏ cương châm, luân phiên toàn đâm lấy, đau không thể đỡ, thì liền hắn có thể nói là nghịch thiên y hệt, dược nhân chi thể. Vậy mà cũng vô pháp chống cự loại này đau đớn, cái này khiến Diệp Thiên nhất thời giật mình, cùng này cùng chết, trước mắt hắn, không phải xuất hiện ba khỏa cây tùng, mà chính là xuất hiện lít nha lít nhít cây tùng. Cao vút trong mây, già thiên tế nhật, xanh tươi mượt mà cành lá, thẳng tắp thon dài thân cây, giống từng cây cắm ngược ở trên mặt đất tiêu thương, khắc sâu vào Diệp Thiên trong tầm mắt những thứ này cây tùng. Tất cả đều ở dưới ánh trăng, tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như màu đen sát khí. Giống như là có vô số yêu ma quỷ quái chiếm hữu. Sát khí trong gió, chập chờn phiêu đãng, xoay chuyển chập trùng. Ba, Diệp Thiên khoát tay, trùng điệp một bạt tay, quất vào trên mặt mình. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Để hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, trước mắt lại chỉ là ba khỏa cây tùng. Tất cả huyễn tượng, tất cả đều giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đầu đau muốn nứt cảm giác y nguyên tồn tại. Diệp Thiên dùng lực lung lay đầu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là vừa mới xuất hiện ảo giác, lại giống như là như giòi trong xương giống như, sâu sắc lạc ấn tại trong đầu hắn, vung đi không được, không cách nào quên. Cái này mấy cái cây, khẳng định có cổ quái. Diệp Thiên tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, thôi động công lực, thân pháp tiêu thăng đến cực hạn, thuấn di hướng nơi xa ba khỏa cây tùng. Một giây sau, làm hắn xuất hiện tại ba khỏa cây tùng lúc trước, quỷ dị kinh dị sự tình, lại lần nữa xuất hiện, làm cho Diệp Thiên cả người đều mộng. Giờ phút này đang ngủ đến mơ mơ màng màng Lỗ Thiên Diệp, đột nhiên nghe được có người đang kêu gọi chính mình tên. Thiên Diệp, Thiên Diệp, tiếng kêu, sắp tới lúc xa, lúc cao lúc thấp, hư vô mờ mịt đến tựa như một luồng khói xanh. Thanh âm liên tục không ngừng truyền vào hắn trong tai, hiển nhiên là muốn đem hắn tỉnh lại. Buồn ngủ như nước thủy triều Lỗ Thiên Diệp, liền ánh mắt đều không mở ra được. Trước mắt hắn, chỉ có một vùng tăm tối. Cái này thời điểm, hắn biết rõ cảm giác được chính mình cả người đều tại rơi xuống dưới. Rơi vào vô biên vô hạn hắc ám thâm uyên. Thiên Diệp, là ta à, tiếng kêu, vang lên lần nữa. Lần này, Lỗ Thiên Diệp rốt cục tiếng kêu bên trong, nghe ra phát ra kêu gọi người là người nào. Không là người khác, đúng là hắn ký thác toàn bộ hy vọng. Tại thời khắc mấu chốt hiện thân, nhưng lại lựa chọn không đếm xỉa đến. Lỗ đạo khó, tuy nhiên lỗ đạo khó là hắn cha ruột, nhưng ở nhằm vào tà thần trong chuyện này, để hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn thấy, nếu là phụ thân chịu ra tay lời nói, tuyệt đối có thể đem tà thần ngay tại chỗ trấn áp, trực tiếp đánh nổ thành cặn bã. Thế nhưng là lỗ đạo khó chẳng những không có khó xử tà thần, ngược lại đối tà thần cực kỳ thưởng thức. Đây là Lỗ Thiên Diệp cho tới bây giờ còn không muốn tiếp nhận sự thật. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lỗ Thiên Diệp thậm chí không xác định mở miệng nói ra lời này người là không phải mình. Ngươi thật muốn quyết định đi theo Vương Văn Hoa? Lỗ đạo khó lộ ra rất là cuống cuồng, thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn căn bản không phải người. Ngươi nếu là cùng hắn, sẽ chỉ rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt vọng chi cảnh, vĩnh viễn không có khả năng thoát ly khổ hải. Giận không chỗ phát tiết Lỗ Thiên Diệp, gọn gàng làm đánh gãy lỗ đạo khó câu chuyện. Ngươi mặc dù là phụ thân ta, thế nhưng là ngươi lại là người nhát gan quỷ. Ngươi xứng đáng Lỗ gia liệt tổ liệt tông sao? Có năng lực, có thực lực, cho chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn trung lập. Còn nói cái gì ngươi đã coi nhẹ thế gian ân oán tranh đấu loại chuyện hoang đường này. Ngươi không xứng làm phụ thân ta. Ta không có ngươi loại này rùa đen rút đầu một dạng nhu nhược nhát gan, sẽ chỉ một vị trốn tránh phụ thân. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi biết Lỗ gia mấy trăm số tộc nhân là làm sao chết tại tà thần trên tay sao? Ngươi biết nhị thúc là làm sao chết sao? Không, ngươi không biết. Ngươi loại này đồ hèn nhát, như thế nào lại biết? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.